Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1576, chương 1576, kỳ diệu ý nghĩ. Thần huyết tinh thạch đối với thất lạc thần tộc tầm quan trọng. Lý Minh bây giờ căn bản không biết chút nào, nhưng là hắn hỏi đến nơi đây ẩn tàng thần lực chi nguyên đến tột cùng là cái gì lúc. Kim trưởng lão liền gọn gàng làm nói cho hắn biết. Các hạ, ngài làm sao biết sinh mệnh linh tinh tình huống? Kim trưởng lão hỏi lần nữa. Cái này, thực không dám giấu giếm. Trong tay của ta cũng nắm giữ một tòa linh tinh mỏ quặng. Vừa vặn liền là sinh mệnh linh tinh, nhưng thu thập độ khó khăn quá lớn. Lý Minh nói ra, Vạn Thọ Sơn Đỉnh có thần tộc kết giới bảo hộ. Mỗi lúc trời tối không điểm thời gian mới có thể để cho tỳ hưu thần thú mang theo linh mộc linh thạch hai vị ngắn ngủi thu thập. Mỗi lần có thể cầm tới số lượng vô cùng có hạn. Cho nên sinh mệnh linh tinh cũng bị Lý Minh xem như là tư nguyên khan hiếm. Dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng. Kể từ khi biết sinh mệnh linh tinh mỏ quặng về sau, mỗi lúc trời tối tỳ hưu tổ ba người nhiệm vụ cũng là đúng hạn thu thập. Chậm rãi góp nhặt tinh thạch số lượng, ngài trong tay cũng có sinh mệnh linh tinh. Mau nói, đến cùng là tình huống như thế nào? Kim trưởng lão cùng mặt khác bốn vị trưởng lão nhất thời kích động lên. Bởi vì làm sinh mệnh linh tinh dù sao cũng là tiêu hao loại hình mỏ quặng, nhưng cũng là duy trì toàn bộ thất lạc thần tộc đời đời sinh sôi cùng bảo đảm sinh mệnh an toàn. Hạch tâm vật tư, đi qua năm tháng dài đằng đẵng về sau, sinh mệnh linh tinh tiêu hao đã vô cùng kinh người, mà thất lạc thần tộc bây giờ nắm giữ tộc nhân quy mô. Để tinh thạch tiêu hao cũng càng vì to lớn. Tốt tại tổ tiên bọn họ phát hiện tòa này mỏ tinh thạch mạch coi như to lớn. Một mực có thể chèo chống bọn họ tồn tại, nhưng là lâu dài đi xuống, thủy chung có một ngày sẽ bị hao hết tất cả tư nguyên. Đến lúc đó, bọn họ lại đem đứng trước tai họa ngập đầu. Chỗ có thất lạc thần tộc tại Hòa Bình thành phạm vi bên trong nhiệm vụ, chính là khắp nơi khai phát lãnh địa, tìm kiếm nó thần lực tư nguyên, vì thu hoạch càng nhiều hơn cổ thần lực. Bọn họ không tiếc trả bất cứ giá nào, bao quát có thể dùng tư nguyên đổi lấy lãnh địa cho phép chờ một chút phương thức. Nói cũng vô dụng, khối kia linh tinh tư nguyên cũng không tồn tại cùng linh giới trong địa bàn. Nó chỉ thuộc về ta tư nhân tất cả. Tình huống này một hồi ta sẽ cùng thần đế bệ hạ kỹ càng nói chuyện. Các vị đến thời điểm liền biết, Lý Minh cười nói. Nhìn đến thất lạc thần cung quy mô về sau, trong lòng của hắn đã đem nhiệm vụ lần này một lần nữa định nghĩa một chút. Liền dựa vào một cái miệng đi thuyết phục thần đế trở về thánh điện. Hắn không dám suy nghĩ. Tốt, đi trước thần cung, chúng ta lại cùng các hạ nói chuyện. Kim trưởng lão chờ mong gật đầu nói. Đi qua hầu treo, phía trước đã xuất hiện một mảnh rộng lớn bậc thang. Trực tiếp thông hướng chân núi thần cung cửa lớn, hai bên chỉnh chỉnh tề tề đứng vững thật dài thần tộc binh lính đội ngũ. Có vẻ như thất lạc thần tộc quân sự lực lượng, muốn so thánh điện thần tộc cường hãn hơn, quy mô cũng lớn hơn mấy lần. Lý Minh rõ ràng, thánh điện thần tộc sống hoàng thành sơn đỉnh, bọn họ cũng không cần bao nhiêu thần tộc binh lính bảo hộ. Cho nên thánh điện thần tộc số lượng nhiều nhất là thần quan, mà cũng không phải là thần binh. Thất lạc thần tộc lại vừa vặn ngược lại, bọn họ nơi ở địa phương là chiến tranh phát thêm khu vực, mà lại bọn họ thần lực loại hình cùng thánh điện hoàn toàn khác biệt. Không cách nào bồi dưỡng được càng nhiều thần quan, chỉ có thể lấy thần tộc binh lính làm chủ. Đáng tiếc muốn là đem hai nhà ưu thế sát nhập lên, thần tộc thực lực thì hội tăng lên gấp bội. Lý Minh trong lòng cảm thán, đột nhiên một cái kỳ lạ chủ ý trong đầu chợt lóe lên. Trong chớp nhoáng này, hắn nhất thời bắt lấy cái này kỳ diệu ý nghĩ, nếu quả thật có thể dựa theo ý nghĩ này thuận lợi áp dụng, hết thảy phiền phức có lẽ đều muốn tan thành mây khói. Chỉ bất quá, có thể hay không dựa theo phương pháp này thuyết phục hai đại thần tộc, đây là chưa biết sự tình. Mặc kệ, hôm nay thử trước một chút nhìn. Lý Minh đột nhiên nghĩ thông suốt không ít nan đề, hít sâu một hơi, đi đến thật dài bậc thang. Nhìn đến đây thần cung quy mô, đã rõ ràng nơi này tư nguyên tình huống, lại phán đoán hai vị thần tôn cùng thần đế ý nghĩ trong lòng. Hắn mơ hồ tìm tới một cái song toàn mỹ ý nghĩ. Đi lên bậc thang, tiến nhập thần cung cửa lớn, bên trong lộ ra phá lệ náo nhiệt, vô số thần tộc nữ tử cùng thần tộc hài đồng đều ở trong đại điện bốn phía chơi đùa. Nơi này mới chính thức là thất lạc thần tộc khu vực trung tâm. Thất lạc thần đế đi vào thần điện, những cái kia thần tộc nữ tử cùng đám trẻ con tranh thủ thời gian hành lễ rời đi. Trong đại điện trong nháy mắt biến đến vô cùng an tĩnh. Thần đế tại mọi người chen chúc phía dưới đi hướng đại điện một bên, đạp lên đài cao, ngồi tại uy nghiêm hoàng kim bảo tọa phía trên. Thất lạc thần tộc các cao tầng tách ra đứng tại bậc thang hai bên, cùng nhau mặt hướng phía sau năm vị trưởng lão cùng hai cái khách nhân. Ngũ đại trưởng lão mang theo hai người tới lối thoát, bọn họ xếp thành một hàng đứng ở chính giữa, quay người hướng ngai vàng cung kính hành lễ. Bệ hạ, khách nhân đã đến, kim trưởng lão nói ra, tranh thủ thời gian dọn chỗ đi. Thần đế vung tay lên, hai bên hai vị thần tộc binh lính chuyển đến hai thanh thạch đầu đại ỷ. Đa tạ bệ hạ. Lý Minh cùng thánh nữ phân biệt ngồi tại trên ghế dựa lớn mặt, hiếu kỳ nhìn lấy bốn phía. Toàn bộ đại điện vô cùng rộng lớn, trên nóc điện mặt rủ xuống lấy vô số kim sắc đèn lồng, đem nơi này hoàn cảnh chiếu rọi giống như ban ngày. Thánh nữ các hạ, rõ ràng các hạ, ta thần cung quá mức đơn sơ, để hai vị bị chê cười. Thần đế bệ hạ thanh âm theo bậc thang núi hư không xa xa truyền đến. Bệ hạ khách khí, hôm nay gặp qua thất lạc thần cung về sau, tại dưới quả thực bị chấn động một phen. Nơi này to lớn hùng vĩ, là ta gặp qua hùng vĩ kỳ tích một trong. Lý Minh cười nói, thánh nữ ngồi ở chỗ đó không nói gì, chỉ là mỉm cười gật đầu đồng ý Lý Minh thuyết pháp. Nàng chính dựa theo Lý Minh đề nghị, dự định toàn bộ để Lý Minh đến thương lượng, nàng thì giữ yên lặng liền có thể. Hai vị lần này lại lần nữa đến đây chỉ thấy ta, phải chăng còn là vì thánh điện bên kia yêu cầu, muốn để cho chúng ta toàn tộc trở về thánh điện? Thần đế đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, đó là thánh điện thần tộc ý nghĩ, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta lần này đến đây chỉ là vì ma tôn sự tình, nhất định phải đạt được bệ hạ trợ giúp. Lý Minh lắc đầu nói ra, rất tốt, chỉ cần các hạ không phải đến giúp đỡ thánh điện làm thuyết khách, chúng ta tất cả đều dễ nói chuyện. Thần đế cười nhạt nói, thần đế bệ hạ, bây giờ nghĩ tất toàn bộ thất lạc thần tộc đều dĩ nhiên minh bạch chúng ta chỗ đứng trước nguy hiểm. Thượng cổ ma tôn hiện thế cũng thành công phục sinh, bây giờ ngay tại liên lạc ma tộc các bộ, sắp xé bỏ hòa bình khế ước, đối hòa bình thành thậm chí thiên mệnh đế quốc khởi xướng tội ác chiến tranh. Mà lại chỉ còn lại không tới 3 ngày thời gian, Lý Minh nghiêm mặt nói ra, đúng vậy a, ta cùng các trưởng lão cũng chính đang vì việc này phiền não. Các hạ tại hòa bình thành bên ngoài cũng đồng dạng nắm giữ mạnh đại quân đoàn, lần này có nguyện ý hay không cùng chúng ta thần tộc hợp tác, cộng đồng đánh lui lòng lang dạ thú địch nhân? Thần đế gật đầu hỏi, đây là đương nhiên, mặc kệ đứng trước bất kỳ tình huống gì, ta cùng ta các đồng bạn chắc chắn cùng ma tộc quân đoàn chiến đấu tới chết, vĩnh viễn không bao giờ lui lại. Lý Minh nói ra, các người quả nhiên đều là dũng sĩ, nếu là cộng đồng đối kháng ma tộc, về sau các người chính là chúng ta thần tộc minh hữu. hai nhà chúng ta liên hợp xuất binh, cộng đồng đánh lui ma tộc âm mưu. Thần đế hưng phấn nói ra, bệ hạ, đã chúng ta muốn cộng đồng xuất binh đối kháng ma tôn. Vậy ngài cho rằng, lấy hai nhà chúng ta thực lực, hiện tại có thể bảo trụ hòa bình thành sao? Lý Minh hỏi, cái này, trước mắt ta cũng không rõ ràng ma tộc thực lực, chính muốn nghe xem các hạ đề nghị. Thần đế nói ra, đã bệ hạ đối với cái này cũng không biết chút nào. Vậy ta liền đem ma tộc tình huống, đã đứng trước các loại nguy hiểm, kỹ càng cùng ngài giới thiệu một lần. Lý Minh vừa cười vừa nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.